Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Hoa Nhỏ Thực Đáng Sợ. Mẹ Thường Nhã hướng Đào Lâm trong lòng cùng cùng, ôm lấy nàng thắt lưng. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Mẹ là ở tìm ba ba, sớm hay muộn sẽ về đi. Thường Nhã cắn cắn môi, lại hướng trong lòng nàng rụt lui. Ta biết mẹ sẽ về đến, mà ta lo sợ. Ngươi sợ cái gì? Mẹ không phải đã nói hội cùng ngươi? Thường Nhã đi đến trên người nàng, ôm nàng cổ nói, mẹ, hoa nhỏ thực đáng sợ. Đào Lâm hơi giật mình, hoa nhỏ, ân, ta đôi khi rất sợ nó. Đào Lâm dở khóc dở cười, hắn khi dễ ngươi, kia nhất định là ngươi quấy rối mới có thể giáo huấn ngươi, không phải khi dễ ta, mà là hắn tươi cười thực đáng sợ. Tươi cười. Đào Lâm ngẫm lại hoa nhỏ kia trương đĩa tuyến bình thường vòng tròn lớn mặt, cũng cười một chút. Thế nào cái đáng sợ? Ân, Thường Nhã dán nàng ngực, ta không biết. Đào Lâm không có để ở trong lòng, ôm Thường Nhã hừ ca dỗ nàng ngủ. Thường Nhã tiểu hài tử tâm tính, nói trong lời nói qua hội liền quên, không bao lâu liền nằm ở trong lòng nàng đang ngủ. Buông Thường Nhã, Đào Lâm đứng dậy đổ nước. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ sản sạt thanh, bởi vì bọn họ hiện tại đang ở Đào Viên Thị, chung quanh còn có Tô Tần như hổ rình mồi, cũng không an toàn. Trong lòng nàng không khỏi lộp bộp một tiếng, chính mình cẩn thận rồi đứng lên, phủi tay quăng cấp Thường Nhã một cái kết giới. Đào Lâm chậm rãi đi tới cửa, đem phòng cửa mở một cái khâu, bên ngoài là chạy lấy người bình đài, có thể nhìn đến mấy chương ghế băng phóng ở trong góc. Lục Hiên đang ở kia mặt trên ngủ, hắn là phụ trách trực đêm nhân, nhưng là vì mấy ngày nay bình an vô sự, Lục Hiên sớm an tâm ngủ. Đào Lâm đi qua, hắn cư nhiên đều không có tỉnh. Đào Lâm lắc lắc đầu, tâm nói, khả năng vừa mới là chính mình nghe lầm. Xoay người đang muốn trở về, đã thấy có cái gì vậy ở bên ngoài tránh một chút. Đào Lâm trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đi xuống mặt vừa thấy. Đào Lâm mâu quang hơi hơi co rụt lại, đã thấy dưới lầu bình thượng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái vĩ đại bạch tuộc. Vài cái kỳ trường móng vuốt ở không trung lung tung phi vũ, hướng bốn phía ánh mắt, bởi vì sắc trời không tốt, nàng xem không rõ lắm phía dưới tình huống. Đào Lâm mị mị ánh mắt, xuất ra đêm thị kính viễn vọng đi xuống xem, vừa thấy dưới cũng là sừng sốt, sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Nàng dùng sức ôm miệng mình, chậm rãi thả kính viễn vọng. Cái kia bạch tuộc nàng nhận thức là hoa nhỏ, nó dây mây dọc theo phá nát ngã tư đường kéo dài, gặp được một cái tang thi trực tiếp đem tang thi quả thành phấn mạt, từ giữa cuốn đi tinh hạch. Hiện tại tang thi ít nhiều đều có trưởng thành, bọn họ tinh hạch ít nhất nếu tứ cấp. Hoa nhỏ làm nhiều như vậy tinh hạch làm cái gì? Đào Lâm bỗng nhiên nghĩ tới Amy ngươi, chẳng lẽ là vì về nhà làm chuẩn bị? Khả hắn thế nào phía trước không nói? Đào Lâm đã sớm hỏi qua bọn họ thế nào về nhà, cần không cần thiết tinh hạch, vì sao hơn nửa đêm? A, bên ngoài truyền đến một trận kêu to. Đào Lâm tinh thần chấn động, Lục Hiên đã ở nháy mắt kinh tỉnh lại, nhìn chăm chú nhìn lên. Hắn thấy được Đào Lâm mân y như thế nào. Đào Lâm chậm rãi thả kính viễn vọng. Ngươi rốt cục tỉnh. Lục Hiên sắc mặt xấu hổ, nở nụ cười một chút nói, ngượng ngùng, ta thật sự là quá mệt. Đào Lâm lắc đầu, không trách ngươi. Lục Hiên tiến đến phía trước cửa sổ đi xuống mặt nhìn thoáng qua. Vừa mới là cái gì ở kêu, ta cũng không biết. Tìm tìm không tìm được, nghe thanh âm giống như nhân. Phía trước chúng ta đi tìm Đường Khiêm. Hắn trong căn cứ phụ trách nghiên cứu nhân viên cũng không thấy. Cũng không biết là trước tiên nghe được tiếng gió chạy, vẫn là nói phát sinh chuyện gì. Đào Lâm gật gật đầu, ngáp một cái. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Lục Hiên kỳ quái xem nàng. Đào Lâm cũng đã trốn bình thường đi vào phòng. Quan thượng kia cứng nhắc bình thường trang sức môn. Đào Lâm trái tim bùm bùm nhảy lên. Nàng không nhìn lầm, Lục Hiên cũng không có nghe sai. Vừa mới hoa nhỏ, thật là ăn một người. Nó không chỉ ăn một người, còn theo miệng nhổ ra một cái mang huyết tinh hạch, là cái hình tròn tinh hạch, cùng tăng thi tinh hạch giống nhau như đúc. Đào Lâm cũng không biết hắn ăn kết quả là người thường vẫn là dị năng giả. Nếu là dị năng giả trong lời nói, chẳng lẽ dị năng giả cùng là tang thi giống nhau cũng có tinh hạch? Kia nàng trong óc hoặc là nói trên người có phải hay không cũng? Nếu là người thường trong lời nói, vậy càng đáng sợ, chẳng lẽ có cái loại này có chứa tinh hạch người thường? Kia bọn nhỏ trên người có phải hay không cũng có? Còn có, phía trước cũng không phát hiện hoa nhỏ làm loại chuyện này. Nó hiện tại vì sao muốn làm như vậy? Còn có nó cùng tam một đứa trẻ ở chung lâu như vậy, có phải hay không có khác ý tưởng? Hơn nữa Thường Nhã nói, hoa nhỏ cười thực đáng sợ. Đào Lâm trong lòng tránh qua một đám không quá thoải mái ý niệm. Nàng nỗ lực bình phục chính mình kích động thẳng thắn loạn khiêu trái tim, bắt buộc chính mình nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ. Khả trước mắt nàng cũng là hoa nhỏ kia lung tung vặn vẹo dây mây. Nàng đem tam một đứa trẻ ôm chầm đến, dùng cánh tay đem tam một đứa trẻ đều ôm vào trong ngực. Có thế này ân tâm một ít. Dù là như thế, Đào Lâm cũng không có ngủ. Nàng luôn luôn nhắm mắt lại nghe bên ngoài động tĩnh. Thẳng đến hướng đông, sáng sớm, hoa nhỏ nhu ánh mắt theo trong phòng xuất ra, chủ động nhìn đứa nhỏ. Đào Lâm lại một phen ôm tam một đứa trẻ. Không cần, ngươi đi thủ này bên ngoài đi. Vì sao? Chính ngươi thấy qua tới sao? Hoa nhỏ cua cua dây mây. Này lượng đứa nhỏ khả ra, ngươi khả năng cần đồng thời xung hai chén sữa bột. Ngươi cũng có ta dây mây sao? Nó nói chưa dứt lời, nó vừa nói Đào Lâm liền càng khó chịu. Nàng đẩy ra hoa nhỏ, đừng bần, đi ra ngoài xem. Ngươi dây mây đã lợi hại như vậy, giúp ta đem này chung quanh xem một chút, đừng làm cho Tô Tần trà trộn vào đến. Hoa nhỏ nộ bĩu môi, chỉ có thể đi xuống lầu. Thật không biết nơi nào đắc tội nàng, sáng sớm liền làm cho người ta phân ra vụ. Hoa nhỏ quay đầu đối tam một đứa trẻ vẫy vẫy tay, Thường cười cùng dài hoan ào ào vẫy tay cùng hắn cáo biệt. Thường Nhã nhân ăn điểm tâm nhưng là không động tĩnh gì. Đào Lâm càng lo lắng, nàng cảm thấy chính mình trước kia đối hoa nhỏ rất yên tâm. Khả nghĩ lại nhất tưởng, hoa nhỏ nhưng là mẹ nàng thủ hạ nhân, là ngải sắt Lâm mang tới được, làm sao có thể là người xấu. Chính là tối qua nó thật sự là rất biến thái. Đào Lâm nhu nhu huyệt thái dương, thật sự không đồng ý lại nghĩ đi xuống. Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt? Thư Dĩnh ngồi ở bên người nàng cười hỏi. Đào Lâm gật gật đầu, đích xác không tốt lắm. Âu Dương vẫn là không tin tức. Không có, ngày hôm qua cũng phái nhân đi ra ngoài tìm, không tìm được. Hơn nữa theo đêm qua bắt đầu, này phụ cận phòng ở rốt cuộc không xuất hiện qua biến mất tình huống. Bọn họ khả năng đã không ở này phụ cận. Như thế nào? Đào Lâm mâu quang rụt lui. Có thế này, nhớ tới hoa nhỏ bọn họ tới được thời điểm, là phái nhân bảo hộ bọn họ tới được. Những người đó không có đi, lưu lại hỗ trợ, ngày hôm qua đi ra ngoài nhân, hôm nay đều đã trở lại sao? Này, Thư Dĩnh thân dài quá cổ nhìn nhìn, bọn họ còn giống như không trở về. Không đúng rồi, bình thường lúc này hẳn là trở về tập hợp ăn cơm. Thế nào hôm nay không trở về? Nàng đứng dậy đến hỏi Lục Hiên. Lục Hiên, không tốt, đúng lúc này. Dưới lầu chạy lên đến vài người. Đầu lĩnh nhân thở hổn hển, đúng là tiền hạ. Chúng ta nhân tối qua thiếu ba cái. Có phải hay không Đường Khiêm Dư Nghiệt lại xuất ra là tam cái gì nhân? Đào Lâm đứng lên khẩn trương hỏi. Dị năng giả. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Chậm rãi ngồi ở thượng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.